Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, lưỡng bại câu thương. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Sát thân thể như là pháo bắn vậy hướng về sau té bay ra ngoài. Đụng bên trong phòng ốc sau, trực tiếp đem phòng ốc đụng rồi cái xuyên thấu. Đúng vậy, kia vách tường mảy may không thể ngăn cản Diệp Sát thân thể. Liên tục đánh xuyên 3 tòa phòng sau, Diệp Sát mới ngã tại đất trên. Ách, tiếng rên rỉ vang lên. Diệp Sát giãy giụa thân thể, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Một máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Diệp Sát chịu đựng kịch liệt đau nhức sờ sờ bộ ngực. Lại có một tia mất tự nhiên lõm hóp. Về phần cứng rắn khải giáp vảy văn thì là bị một kích đánh nát rồi. Bất quá, Diệp Sát rất rõ ràng, nếu là không có cứng rắn khải giáp, chịu dưới một quyền này, chính mình chỉ sợ đã chết rồi. Đáng chết, Diệp Sát cắn răng nói, xem ra gãy mất 2 cây xương cốt. Diệp Sát vịn vách tường, miễn cưỡng trèo chống thân thể, sau đó hướng bên hông vừa sờ, lại phát hiện mò rồi khoảng không. Diệp Sát lần nữa mắng rồi một câu, không nên đem kinh suốt cầm cho Diệp Nguyệt dụ địch. Nói cách khác, xấu nhất kết quả hẳn là cũng có thể kéo lấy đối phương chết chung. Lúc này đồng thời, sứ đồ đi lại lung lay thân thể hướng về Diệp Sát đi tới. Trong tay bao tay lại biến thành lưỡi đao hình thái. Thi Hoa chính tại điên cuồng công kích tới. Mười mấy cây dây leo đồng thời tại không trung vung vẩy lấy, hướng lấy sứ đồ đi lại rơi xuống. Nhưng là, căn bản là không có cách gần người. Sứ đồ đi lại vung vẩy lấy nắm đấm. Nguyệt Nha nhận không ngừng đem Thi Hoa dây leo cho chặt đứt. Sau đó từng bước tới gần Diệp Sát. Lúc đầu nghĩ lấy chí ít có thể nhìn thấy đồ vật mới sẽ dẫn phát ác chiến. Diệp Sát thở dốc lấy, nỉ non nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải nguy cơ rồi. 10 mét khoảng cách, sứ đồ đi lại dừng lại bước chân. Sứ đồ đi lại nói, còn có át chủ bài sao? Nếu như không có, ta liền muốn tiễn ngươi lên đường rồi. Nghĩ đưa ta lên đường. Diệp Sát bỗng nhiên nhếch môi, giữ tợn cười ha hả nói, ngươi còn kém điểm tiêu chuẩn. Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, Diệp Sát khí thế đột nhiên một lần, cố nén lấy bộ ngực truyền đến đau đớn, hướng về sứ đồ đi lại chạy gấp tới. 10 mét khoảng cách lóe lên liền biến mất, sứ đồ đi lại vung lên nắm đấm, đem Nguyệt Nha nhận chém về phía lấy Diệp Sát chém tới. Bỗng nhiên, Diệp Sát mãnh liệt chùn xuống thân thể. Nguyệt Nha nhận liền lướt qua Diệp Sát đầu ra lướt tới, gọt xuống Diệp Sát vài sợi tóc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hai tay liền khắc ở sứ đồ đi lại bụng dưới trên. Bát quái song tràng trưởng, Diệp Sát trong lòng bàn tay ám kình bộc phát, tại ấn bên trong bụng đối phương trong nháy mắt, liền đem ám kình đưa vào sứ đồ đi lại trong cơ thể. Phốp. Sứ đồ đi lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, hai chân dẫm lên mặt đất trượt ra 4-5 mét, mãnh liệt lui rồi nửa bước, ổn định thân hình, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này bản sự. Sứ đồ đi lại xoa xoa vết máu ở khóe miệng nói, nhưng lấy ngươi bây giờ thân thể, ngươi có thể chống bao lâu? Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc. Đau đớn để Diệp Sát ngũ quan đều lộ vẻ bóp méo một chút. Hoàn toàn chính xác, Diệp Sát biết rõ chính mình không kiên trì được rồi bao lâu. Thậm chí, liền kiên trì đến võ đạo chí tôn thời gian sử dụng kết thúc đều rất khó. Võ đạo chí tôn chỉ là để Diệp Sát tinh thông 108 loại cổ võ học chiêu thức kỹ xảo, đồng thời tăng lên tới cấp đại sư. Mà cái này cùng Diệp Sát thân thể hoàn toàn không liên quan. Diệp Sát thân thể cũng không biết bởi vì võ đạo chí tôn năng lực mà đạt được bất kỳ cường hóa. Thể lực cũng sẽ không bởi vậy khôi phục. thương thế đương nhiên liền càng không khả năng vì vậy mà khôi phục rồi. Như vậy, lại thêm trên một chiêu này đâu? Diệp Sát cắn chặt hàm răng, hai mắt bỗng nhiên biến huyết hồng, ánh mắt biến giống như là dã thú đồng dạng, tràn ngập rồi dã tính. Trong cổ nghẹt ngào nói, adrenaline, nương theo lấy adrenaline xuất hiện, Diệp Sát cảm giác được bộ ngực mình đau đớn đang dần dần biến mất. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là Diệp Sát thương thế đột nhiên tốt rồi. Nếu như nói võ đạo chí tôn là kỹ xảo hình cường hóa, như vậy adrenaline chính là thuần túy nhục thể cường hóa, lực lượng, thể lực, tốc độ, toàn bộ cũng tìm được cường hóa, cảm giác đau cũng sẽ vì vậy mà ngắn ngủi tê liệt. Tác dụng phụ là Diệp Sát hiện tại thần trí cũng không tỉnh táo lắm. Bởi vì adrenaline quan hệ, cơ hồ rơi vào điên cuồng, giống Diệp Sát ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó mãnh liệt hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Sứ đồ đi lại biến sắc, thật nhanh, adrenaline kích thích dưới tốc độ, lại phối hợp con của gió năng lực, nếu như trước đó Diệp Sát tốc độ giống như quỷ mị. Như vậy, Diệp Sát hiện tại chính là một đầu như gió vậy quỷ mị. Cơ hồ là nháy mắt, Diệp Sát liền đã đến rồi sứ đồ đi lại trước mặt. Sứ đồ đi lại mãnh liệt khẽ cắn răng, quát khẽ nói, thép vương cánh tay, quyền hình thái, con kia màu bạc nắm đấm trên nguyệt nha nhận cấp tốc thu nạp, biến thành bao tay hình dạng. Sau đó sứ đồ đi lại nắm đấm, cùng Diệp Sát nắm đấm liền lần nữa oanh ở cùng nhau. A, Diệp Sát kêu thảm, đau đớn kịch liệt thuận lấy cánh tay phải nhanh chóng truyền đến. Xé tâm liệt phổi đau đớn để Diệp Sát không tự chủ được gầm rú bắt đầu. Diệp Sát toàn bộ cánh tay phải đều không quy tắc vặn vẹo lên. Hoàn toàn giống như là một đoàn thịt nhão xoắn tại một khối giống như. Này một lần, Diệp Sát không có bị một quyền đánh bay, lại bị một quyền phế đi nguyên cả cánh tay. Nhưng là, Diệp Sát có cái thứ hai nắm đấm, sứ đồ đi lại nhưng không có. Bởi vì, sứ đồ đi lại một cái tay khác trên không có bao tay. Đồng thời, cũng sớm đã bị Diệp Sát một tiễn thần phạt biến thành tàn tật. Diệp Sát cánh tay trái hướng về phía trước nhô ra, một cái đấm móc hung hăng nện ở sứ đồ đi lại dưới cằm trên. Răng rắc một tiếng, sứ đồ đi lại dưới cằm liền ứng thanh mà nát, sứ đồ đi lại miệng đầy máu tươi, lại không phát ra được nữa điểm âm thanh, bởi vì hắn dưới cằm đã không khép lại được rồi. Biết rõ ta vì cái gì một mực sống lấy sao? Diệp Sát gầm nhẹ nói, bởi vì kẻ muốn giết ta, đều bị ta giết rồi. Diệp Sát điên cuồng lần nữa bay nhào giả sử đồ hành đi. Sứ đồ đi lại cắn răng liền lại là đấm ra một quyền. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bóng người bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp tránh khỏi sứ đồ đi lại nắm đấm, xuất hiện tại sứ đồ đi lại mặt bên. Ngươi nắm đấm, Diệp Sát quát nói, quá chậm. Diệp Sát mãnh liệt vừa nhấc chân, hung hăng một cước quất trúng sứ đồ đi lại bên hông, lập tức khiến cho đồ hành đi cho một cước đá bay ra ngoài. Cạch một tiếng, sứ đồ đi lại đâm vào hình người ngang đường hàng rào trên, trực tiếp đem hàng rào cho đụng gãy, sau đó nện ở đất trên. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì ngừng nghỉ, nhanh chóng tới gần sứ đồ đi lại. Tại sứ đồ đi lại nâng quyền trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên biến đổi bộ pháp, bát quái du long bộ. Diệp Sát cơ hồ là lấy quỷ dị tư thế, bỗng nhiên thay đổi thân thể, lăng không xoay rồi một vòng, sau đó lướt qua sứ đồ đi lại nắm đấm, lách đi qua. Diệp Sát quần áo vẻn vẹn bởi vì bị quyền phong lao tới, liền rách ra một khối, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát cũng là một tay nắm được rồi sứ đồ đi lại cổ tay. Diệp Sát trừng to mắt, ánh mắt bên trong lộ ra tàn nhẫn cùng máu tanh, nhìn lấy sứ đồ đi lại nói, bắt được ngươi rồi, rắn cắn, Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt phát động rắn cắn, sau đó một cước giẫm ở sứ đồ đi lại bộ ngực. Tay trái liền đột nhiên phát lực, phốc một tiếng, không khí bên trong tràn ngập nổi rồi nồng đậm máu tanh vị. Phun ra đến không trung máu tươi, tạo thành rồi một mảng lớn xương máu. A, sứ đồ đi lại cuồng loạn hét thảm lên. Tại Diệp Sát trong lòng bàn tay, rõ ràng là một nửa cánh tay. Sứ đồ đi lại một nửa cánh tay, lại bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh kéo đứt xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?